Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 50, ngài đang sờ cái gì chứ? A, tiếng kêu thảm thiết thê lương chung. Hạ Băng mặt trên phẳng phất bị phá axit sulfuric giống nhau. Không ngừng toát ra từng luồng khói xanh. Lâm Vũ không khỏi vừa mừng vừa sợ. Vừa mới chuẩn bị hỏi Bùi Giai Ninh làm sao qua được. Cũng là chứng kiến đứng ở 5 thước bên ngoài hồng sắc Mazda. Tức thì bừng tỉnh. Giai Ninh, là ngươi lái xe tới được. Hắn có điểm nghi hoặc. Tại hạ xe phía trước. Hắn rõ ràng đã nhổ chìa khóa xe. Vì sao Bùi Giai Ninh còn có thể khu động xe? Bất quá, quỷ loại này tồn tại, bản thân cũng rất đặc thù, đơn thuần dựa vào chấp niệm liền thực hiện bất khả tư nghị kết quả. Hồng Nương Hồng Tuyến, Tiêu Tần biến thân, những thứ này cũng đều không pháp giải thích. Bùi Giai Ninh nhẹ nhàng gõ đầu, tối nghĩa mà nói ra, ngoặc kép chấm chấm, nghe, thấy, Lâm Vũ bừng tỉnh, Bùi Giai Ninh nghe được tiếng gào của hắn sao? Cái này lúc, Hạ Băng tiếng kêu thảm thiết ngừng lại, nàng buông ra bụng mặt hai tay, chậm rãi ngẩng đầu, từ từ mà nhìn chằm chằm Bùi Giai Ninh, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi, chúc chắc trong giọng nói ẩn chứa cừu hận, ngoặc kép chấm chấm, lại, là, ngươi, Lâm Vũ nhìn thấy Hạ Băng bộ dạng, không khỏi trong lòng cả kinh, này lúc, Hạ Băng gò má lên. Đang có một cái dường như muốn nhỏ máu bàn tay ánh màu đỏ ấn. Bắt trước Phật huyết nhiễm đồng dạng, làm cho mặt mũi của nàng càng lộ ra dữ tợn. Cũng không biết có phải hay không là ảo giác. Lâm Vũ luôn cảm thấy Hạ Băng tựa hồ biến được hư ảo một ít. Vô luận là mặt mũi của nàng vẫn là thân thể, đều mơ hồ có một loại bán trong suốt cảm giác. Chẳng lẽ là bị Bùi Giai Ninh thương tổn đến phía sau kết quả sao? Lâm Vũ trong lòng mơ hồ có suy đoán. Ngoặc kép chấm chấm. Vì sao? Ngoặc kép chấm chấm. Vì sao? Hạ Băng cả người đều ở đây run. Sợ hãi nhìn chằm chằm Bùi Giai Ninh. Lại bắt đầu bắt chước máy đọc lại. Quỷ cũng sẽ sợ hãi. Bất quá, Hạ Băng nếu là bị Bùi Giai Ninh giết chết. Như thế sợ Bùi Giai Ninh cũng là có thể hiểu được. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi nên chết. Bùi Giai Ninh lạnh lùng nhìn chăm chú vào Hạ Băng, u lạnh ánh mắt bỗng nhiên như ngừng lại Hạ Băng tay phải ở trên chiếc nhẫn bạc. Trong không khí lạnh ý chợt lại tăng lên vài phần. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi không xứng. Một giây kế tiếp, chỉ thấy Bùi Giai Ninh hóa thành một lau hồng ảnh, đột nhiên xuất hiện ở Hạ Băng trước mắt. Nàng vung tay lên, ngay sau đó lần nữa về tới Lâm Vũ bên người. Nhưng sau chậm rãi trương khai tay phải, lòng bàn tay của nàng đang nằm một viên xưa cũ xám bạc sắc nhẫn. Lâm Vũ không khỏi cả kinh, Bùi Giai Ninh cư nhiên đem Hạ Băng minh hôn tín vật cho cướp đi. A, sau một khắc, Hạ Băng sợ hãi vô cùng hét lên một tiếng, cả người như run rẩy một dạng liều mạng run rẩy, phảng phất mất đi chiếc nhẫn bạc cái này sự tình so với đối mặt Bùi Giai Ninh còn muốn đáng sợ. Hạ Băng run rẩy nằm tại mặt đất, từ từ mà nhìn chằm chằm Bùi Giai Ninh, tối nghĩa nói, ngoặc kép chấm chấm, nhanh, trả, cho, ta, mà Bùi Giai Ninh chỉ là lạnh lùng nhìn nàng. Từng chữ mà lặp lại, ngoặc kép chấm chấm, ngươi, không, xứng, trả, ta, Hạ Băng hét lên một tiếng, dụng cả tay chân mà bò hướng Bùi Giai Ninh, cơ hồ là nháy mắt cũng chưa tới, liền vọt tới Bùi Giai Ninh trước mắt, cũng không biết Bùi Giai Ninh làm cái gì, chỉ thấy nàng trên người tiên huyết thật nhanh chảy xuôi, hồng ảnh lóe lên, a, a, a. A, liền nghe được Hạ Băng thống khổ kêu thảm, ngực chỗ toát ra nồng nặc khói xanh. như điện giật một dạng, lại điên cuồng mà lui về. Tốc độ nhất định gần đây thì còn nhanh hơn. Lâm Vũ nhìn kỹ lại, chỉ thấy Hạ Băng ngực chỗ lại thêm một người tiên huyết nhuộm đỏ dấu bàn tay, đang ở bốc hơi lên khói xanh, mà Hạ Băng thân thể cũng thay đổi được so với vừa rồi càng thêm hư ảo. Cơ hồ là nằm ở nửa trạng thái trong suốt, xem ra Bùi Giai Ninh đối với nàng thương tổn rất đáng sợ a. Nếu như trở lại mấy xuống nói, có phải hay không sẽ hồn phi phách tán? Giai Ninh, diệt nàng! Lâm Vũ lập tức hô. Đối với cái này chủng muốn giết hắn lệ quỷ, quan tâm nàng có phải hay không lão bà, trước diệt lại nói. Phản chính đối với Hồng Nương mà nói, căn bản không quản sống hay chết, chỉ cần trên danh nghĩa là phu thê, không có xa nhau là được. Ngoặc kép chấm chấm, diệt. Bùi Giai Ninh nghe được Lâm Vũ mệnh lệnh, không khỏi khốn hoặc sai lệch một cái đầu, tựa hồ đang suy nghĩ diệt là có ý gì. Hạ Băng tức thì càng thêm sợ hãi, gần như điên cuồng mà lui về phía sau, trong chớp mắt liền biến mất không thấy. Mà Bùi Giai Ninh hoa 3 giây, rốt cục làm minh bạch diệt là có ý gì, lập tức đối với Lâm Vũ gật đầu, ngoặc kép chấm chấm, diệt nàng, Lâm Vũ. Nhưng về sau, Bùi Giai Ninh hướng Hạ Băng phương hướng trốn chạy nhìn một chút, chần chờ một cái, lại quay đầu nhìn thoáng qua 5 thước nơi khác xe. Tối nghĩa nói, ngoặc kép chấm chấm, truy, không, lên. Lâm Vũ không lời chống đỡ, tự ra cái này vị lệ quỷ lão bà cũng có chút quá ngốc manh đi. Bất quá, hắn cũng biết Bùi Giai Ninh mặc dù so sánh lại Hạ Băng càng đáng sợ hơn, nhưng không pháp ly khai chiếc xe kia 10 thước, trừ phi bắt được cái kia hung thủ giết người, làm cho nàng báo thù, hóa giải oán niệm. Lâm Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, dặn dò, Giai Ninh, lần sau gặp lại Hạ Băng, ngươi liền trực tiếp diệt nàng, biết không? Bùi Giai Ninh vẻ mặt thành thật gật đầu, ngoặc kép chấm chấm, diệt nàng. Nhưng về sau, nàng lại đưa tay trong chiếc nhẫn bạc đưa cho Lâm Vũ. Minh hôn tín vật a. Lâm Vũ tiếp nhận xám bạc sắc phong cách cổ xưa nhẫn, nhìn kỹ liếc mắt, cùng Lý Lộ Giao chiếc nhẫn kia có thể nói là giống nhau như đúc. Bất quá, hắn có điểm nghi hoặc, vì sao Hạ Băng mất đi chiếc nhẫn bạc chi về sau sẽ thành được sợ hãi như vậy đâu? Chẳng lẽ là Hồng Nương duyên cớ vì thế? Giai Ninh, ngươi muốn chiếc nhẫn này sao? Lâm Vũ bỗng nhiên nhìn về phía Bùi Giai Ninh, ngoặc kép chấm chấm, không. Bùi Giai Ninh lắc đầu, lại vẻ mặt thành thật nói ra, ngoặc kép chấm chấm, ta có kết hôn kiểm chứng. Lâm Vũ bỗng nhiên cảm giác Giai Ninh có điểm trì độn được khả ái, nhịn không được bật cười, vô ý thức vươn tay muốn sờ sờ đầu của nàng, cũng là sờ soạng cái khoảng không, cái này mới phản ứng được nàng là quỷ. Bùi Giai Ninh nhìn Lâm Vũ chớp trong chớp mắt, bỗng nhiên chủ động cúi đầu, ý bảo làm cho hắn xoa xoa đầu nàng. Lâm Vũ hơi nghi hoặc một chút, thử lần nữa đưa tay hướng đỉnh đầu của nàng sờ soạn. Lúc này đây cư nhiên va chạm vào thực thể, mò tới đỉnh đầu nàng sợi tóc, xúc cảm cùng người bình thường giống nhau như đúc. Bất quá, xúc cảm cũng không tốt, sợi tóc của nàng băng lãnh mà ẩm ướt, còn niêm hồ hồ, phảng phất mò tới đầy tay tiên huyết giống nhau. Mà Bùi Giai Ninh lại giống như là rất có lợi giống nhau, nheo lại con mắt, lẽ nào xoa xoa đầu đối với lệ quỷ cũng hữu dụng? Thật thần kỳ a. Lâm Vũ không khỏi tấm tắc cảm thán, hiện tại hắn cũng mơ hồ hiểu một điểm, quỷ là do chấp niệm hình thành, căn bản cũng không có thực thể, giống như là Lâm Vũ cùng Hạ Băng vật lộn thời điểm, hắn làm sao đều đánh không đến Hạ Băng. Hạ Băng thì dường như một đoàn không khí, nhưng là Hạ Băng lại có thể bắt hắn lại. Nhìn như vậy, quỷ chắc là đi qua niệm tưởng ảnh hưởng hiện thực, bắt hắn lại chỉ là Hạ Băng niệm tưởng, cũng không phải là đi qua thực thể bắt được hắn. Hắn tự nhiên không gặp được Hạ Băng. Bùi Giai Ninh cũng giống như vậy. Chỉ có nàng muốn cho Lâm Vũ sờ đầu của nàng lúc Lâm Vũ tài năng sờ được. Thảo nào lệ quỷ đối với thực tế ảnh hưởng càng cường đại. Có thể chính là bởi vì tâm tình tiêu cực, sẽ để cho niệm tưởng biến được càng thêm mãnh liệt. Lão sư, ngài đợi lâu. Cái này lúc thân sau truyền tới một hơi giọng áy náy, chỉ thấy Trần Ninh đi ra giáo học lâu. Lập tức hắn vẻ mặt kinh ngạc nhìn Lâm Vũ, ngạc nhiên nói, ngạc, lão sư, ngài đang sợ cái gì chứ? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.